Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, mục tiêu Froggy. 3/5, nhất định phải thu phục nó, chứng minh thực lực của mình. Serena không có một tia lùi bước. Đây chính là Yaji lần thứ nhất cho nàng ra nan đề. Tuyệt đối phải hoàn thành. Froggy là ban đầu Pokemon. Dùng Milotic lời nói khẳng định không thể để cho nó tâm phục khẩu phục. Như vậy thì chỉ có dùng Flappe bé hoặc là Fennekin. Serena tức đạt được ra hồ ly. Đối Fennekin năng lực còn không hiểu rõ. Mà Flappe bé cũng mới vừa dùng Pokebo thu phục. Còn chưa kịp xem xét. Từ Professor trong miệng, liền có thể đi miệng đường Froggy bản thân thực lực mạnh phi thường. Xem thường những cái kia huấn luyện ra. Cho tới bây giờ, Serena mới đột nhiên ý thức tới. Tựa hồ sự tình thật không có nàng nghĩ đơn giản như vậy. Nàng hiện tại ngay cả mình mấy chỉ Pokemon thực lực đều không hiểu rõ. Lấy cái gì đi thu phục Froggy? Trên mặt hiện lên một tia lúng túng khó xử, 67 số không giới. Serena tại nguyên chỗ do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm Yaji. Yaji thế nhưng là đại công. Đối Pokemon hiểu rõ khẳng định mạnh hơn nàng nhiều. Trong lòng nàng, tìm không đến bất luận cái gì biện pháp lúc vô ý thức liền nghĩ tới Yaji. Cho nên, đây chính là ngươi tới tìm ta nguyên nhân. Yaji nghe được Serena, nhìn đối phương cái kia ánh mắt cầu trợ. Trên mặt không có nửa điểm tiếu dung. Đinh Serena một trận run rẩy, nhẹ nhàng chuyển bước. Serena len lén chuyển tới cửa. Chuẩn bị thấy tình thế không đúng liền chuồn mất. Bên trong mặc dù có lùi bước ý nghĩ, ngon miệng bên trong vẫn là một dạng kiên quyết. Đúng a, ta lúc đầu đối Pokemon liền không thế nào hiểu rõ. Ngươi liền không nên dạy một chút ta sao? Rõ ràng là chính ngươi nói muốn dạy ta như thế nào đối chiến. Ba, Yaji vỗ bàn một cái, đem Serena giật nảy mình. Trên thân bộc phát ra khí thế mãnh liệt, cho Serena mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Trên mặt, càng là không có một tia ngày xưa ôn hòa, càng muốn một cái nổi giận phụ huynh, đem Serena giáo huấn không dám ngẩng đầu. Serena, ngươi có ý tốt tới hỏi ta? Chính ngươi Pokemon, thế mà còn muốn hỏi ta kỹ càng thực lực cùng đẳng cấp tình huống. Ngươi là làm ăn gì? Có phải hay không về sau đối chiến cũng phải đem ta mang ở một bên? Cho ngươi kỹ càng giảng giải. Có phải hay không muốn ta đem Froggy trói ở trước mặt ngươi? Để ngươi trực tiếp dùng Pokebo thu phục. Như thế không phải đơn giản hơn. Yaji nổi giận. Đây là Serena lần thứ nhất nhìn thấy Yaji đối với mình nổi giận. Chưa hề bị như thế mắng qua, nàng nước mắt không cầm được rơi xuống. Bên trong cũng âm thầm hối hận. Lúc này trong nội tâm nàng không còn có bất luận cái gì lòng chờ may mắn lý. Với lại hẳn là mình đi giải quyết phiền phức, mới không muốn ngươi giúp. Ta chuyện của mình, ba nhất định lấy hoàn thành. Serena điển hình con vịt chết mạnh miệng, trực tiếp trả lời một câu. Giận đùng đùng chạy. Một bên, nghe thấy Yaji gầm thét á ơ lu ét mặc tạp dề chạy ra. Chỉ nhìn thấy Serena bóng lưng rời đi. Lão sư, ngươi lại khi dễ Serena. Nàng nhưng mới vừa vặn đi ra lữ hành. Thuật cũng không cần yêu cầu quá cao. Trong mắt lóe lên một tia trách cứ chi ý. Eluette nhẹ nhàng biểu thị bất mãn của mình. Liền Yaji trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Không có ngày xưa đối đãi các thiếu nữ ôn nhu cùng nhưỡng non. Yêu cầu quá cao. Đường là chính nàng chọn. Muốn trở thành thiên vương cũng là chính nàng nói. Con đường của mình liền phải thật tốt đi xuống. Không có người sẽ thay thế nàng đi làm những việc này. Hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Eluette trầm mặc. Yaji hôm nay tràn ngập sắc bén con mắt hiếm thấy bá khí. Càng cho không thể cự tuyệt. Bất quá nàng không quan trọng. Nàng không có Serena nhiều như vậy truy cầu. Chỉ cần yên lặng đi theo Yaji bên người liền tốt. Serena xông ra sở nghiên cứu. Tâm tình cũng không tốt gì. Biết Yaji là vì tốt cho nàng. Nhưng không ai có thể thản nhiên bị giận mắng một trận. Trước tiên tìm một nơi thử một chút Pokemon nhóm thực lực. Lại đi đại công hội trên website học một ít cái khác huấn luyện ra chia sẻ kinh nghiệm. Còn có, rõ ràng giải Pokemon nhóm thực lực. Chỉ chốc lát, Serena liền đem tiếp xuống việc an bài thỏa đáng. Trong lòng không còn có dựa vào cùng may mắn. Tính cách của nàng thế nhưng là sẽ không chịu thua. Ba tương đương ba tại Serena sau lưng. Một đoàn bọt màu trắng trong nháy mắt bay tới. Y phục của nàng váy lập tức gặp nạn. Bị cái này nhớp nhúa bọt biển cho dính trụ. Xa xa trên cây, Froggy nhắm mắt lại cười không ngừng. Serena như vậy gióng trống khua chiêng muốn bắt nó. Đã sớm để nó biết. Froggy nhưng là phi thường tức giận. Serena loại này huấn luyện ra nó đã thu thập không biết bao nhiêu cái. Thế mà còn dám có ý đồ với nó. Không nói hai lời, trực tiếp dùng một đống bọt biển để Serena thân bị bọt biển cho dính trụ. Nó đến ngay cả trên mặt đều mang một đoàn. Froggy, Serena bị đột nhiên dựa vào kích cho đánh cho hồ đồ. Quay đầu đã nhìn thấy tránh trên tàng cây ra hỏa. Tức giận nâng lên một hòn đá. Hung hăng đập tới. Froggy cho một cái khinh bỉ ánh mắt. Đắc ý biến mất tại trong rừng cây. Đi ra không bao lâu liền chật vật như vậy chạy trở về. Tại Yaji một mặt ý cười cùng Eluette quan tâm ánh mắt bên trong. Vọt vào phòng tắm. Cái kia bọt biển cảm giác nhưng phi thường không dễ chịu. Để thích trưng diện nàng căn bản liền chịu không được. Ha ha. Ha ha ha ha. Yaji nhìn qua Serena bóng lưng. Nhịn không được cười ra tiếng. Xem ra tại Froggy trước mặt vẫn là không có chiếm được tốt. Lão sư, Eluette oán trách a một chút. Yaji cái kia chế giễu dáng vẻ để nàng nhịn không được nâng tay phải lên tại Yaji trên thân nhẹ. Nhàng một nhóm Yaji tiếng cười im bặt mà dừng. Quay đầu kinh ngạc nhìn qua Eluette. Ngươi làm sao cũng học xấu. Ai bảo ngươi chiêu này. Eluette hiếm thấy quay đầu. Phát ra một tiếng hừ nhẹ. Không để ý đến Yaji. Với lại đi vào phòng tắm đi giúp Serena chỉnh lý cái kia một thân bọt biển đi. Từ khi Yaji cùng nàng cùng nhau ngủ hai người túi ngủ về sau. Vừa mới bắt đầu vẫn còn tương đối trung thực. Về sau cái kia làm ác quá tay mỗi ngày đều tay nàng không trên không dưới. Mỗi ngày xoa, nhưng Serena ở bên cạnh lại không dám tiến thêm một bước. Eluette nhưng là phi thường phiền muộn. Một mạch hạ liền lên mạng lục soát phòng sói tuyệt kỹ. Chiêu này chính là nàng tại trên mạng học. Nghe nói có thể cho nam sinh trong nháy mắt biến trung thực. Lấy Yaji dáng vẻ, Eluette trong lòng một trận đắc ý. Quả nhiên không có lừa nàng. Hiệu quả thật phi thường tốt. Ân, về sau Yaji ban đêm nếu là lại làm muốn che đậy. Liền dùng chiêu này đối phó. Đáng thương Eluette hoàn toàn không có nghĩ qua. Loại phương thức này sẽ cho nàng mang đến như thế nào đáng sợ đại giới. Hối hận cũng không kịp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.